Tinh tế Trúc Mã, chương 1-3, góc truyện audio.com. Trường quân đội Sylvia là trường quân sự bậc nhất trong 6 trường của đế quốc, nơi đây hàng năm đào tạo ra những tinh anh, đồng thời chiếm giữ những vị trí cốt cán trong lực lượng công phòng của quốc gia hàng năm. Họ lựa chọn ra những học sinh có tư chất tốt nhất để đào tạo và rèn luyện, đưa chúng trở thành những chiến binh dũng mãnh nhất. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của trường Sylvia, giữa sân trường vì thế trở nên náo nhiệt dị thường. Nếu để ý số lượng nam nữ ở đây thì sẽ thấy số lượng nữ giới cực kỳ thưa thớt. 20 nam mới có một nữ. Trước khi thảm họa thiên thạch xảy ra, người ta có thể hiểu rằng vì đây là trường quân đội. Nhưng với người thời đại này thì số lượng nữ ở đây là đông nhất trên lãnh thổ đế quốc rồi. Chính vì sự khan hiếm nữ giới này, con người sinh sản càng thêm khó khăn. Do vậy, đế quốc đã phát minh ra công nghệ cấy ghép tử cung nhân tạo cho nam giới, khiến nam giới cũng có thể mang thai. Dần dần, không cần đến công nghệ, bắt đầu xuất hiện những bé trai tự thân đã có khả năng sinh con, hay còn được gọi là ca nhi. Còn những nam nhân không có khả năng đó thì gọi là hùng nam. Song ca nhi thể chất mảnh mai lại yếu hơn hùng nam rất nhiều, nên không thể điều khiển cơ giáp mà chỉ có thể làm kỹ sư cơ giáp. Mỗi ca nhi thường sẽ có một mùi hương đặc biệt hấp dẫn hùng nam. Ngoài ra, ca nhi còn có một ấn ký màu đỏ nằm ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Giữa sân tập huấn luyện trường Sylvia, các học sinh đang túm năm tụm ba tại chính giữa khoảnh sân. Tiêu điểm của đám đông này chính là hai hùng nam đang đấu võ trên sàn. Một người nam vai hùm lưng gấu, vẻ mặt cười đáng khinh. Người sau dáng người thon dài, khuôn mặt quá mức diễm lệ. Làn da trắng nõn, đôi môi mỏng đỏ, nhưng khuôn mặt lại không quá nữ tính mà vẫn có những góc cạnh nam tính. Điểm nhấn trên khuôn mặt y chính là mái tóc bạch kim dài cùng đôi mắt xanh thẳm như biển sâu, giờ phút này đang sắc bén lạnh lùng quan sát đối thủ của mình. Ha ha, học đệ, nếu bây giờ muốn chịu thua vẫn được đấy. Ngoan ngoãn mà nằm dưới thân ca đi, gấu nam tục tĩu nói. Người kia vẫn im lặng nhìn gấu nam, khuôn mặt thiên sứ giờ càng thêm rét lạnh. Đám đông bắt đầu xôn xao, mọi người cảm thấy đáng tiếc cho thanh niên tuấn mỹ kia, vừa mới học buổi đầu, đã bị đàn anh trêu đùa, lại còn là tên nổi tiếng lưu manh chuyên đùa giỡn đàn em. Do tên này thể trạng cường tráng, sức khỏe tốt nên những nạn nhân bị tên này bắt nạt chưa bao giờ phản kháng thành công. Hy vọng cậu thanh niên này may mắn. Lời cầu chúc của mọi người còn chưa nghĩ xong, chớp mắt đã thấy gấu nam bị đá bay, cậu thanh niên kia người không chút sức mẻ vẫn đang giữ tư thế tông cước. Hụ, mày, đừng tưởng là ngon, gấu nam lồm cồm bò dậy, nhưng khi vừa mới chống tay xuống đất lập tức bị người giữ đầu lên gối một cái choáng váng. Xem chừng cái quai hàm của hắn khó mà toàn mạng, thấy tên kia nằm thẳng cẳng đau không nói lên lời, thanh niên cất lời. Đúng là nỗi ô nhục của Sylvia, lần sau nếu ngươi còn dám bén mảng đến gần ta, Sentich Welfen, thứ dập nát sẽ không là cái cằm kia đâu. Thanh âm từ tính êm tai như tiếng đàn lia huyền diệu chậm chậm nói ra những lời lẽ cay nghiệt. Lúc này nghe đến tên thanh niên, tất cả mọi người ồ lên. Hóa ra người có điểm số cao nhất nam nay chính là người này. Góc truyện audio.com, tất cả các bài kiểm tra từ thể chất, tinh thần lực đến thể thuật, điều khiển cơ giáp trên mạng, người này đều đạt điểm tuyệt đối, thậm chí còn hơn cả những đàn anh đàn chị trong trường. Đã vậy y còn đang là người thừa kế danh giá của gia tộc Welfen, gia tộc chính trị quân sự mạnh nhất đế quốc, chủ nhân hiện giờ là cha y tướng quân quân khu 1 Brett Welfen. Ngay lập tức thái độ mọi người thay đổi, ánh mắt họ bao hàm sùng kính và khao khát được trở thành người yêu của vị hùng nam vừa tuấn mỹ vừa tài giỏi này. Thờ ơ với ánh mắt của mọi người, Sentich thay đồ đi ra khỏi sân tập huấn. Ở trước cửa sân y đã thấy thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc. Sentich, cậu có sao không? Tôi nghe nói cậu bị đàn anh nào đó gây sự. Người nói là một thanh niên cao tầm 1m9, dáng người săn chắc, ngực rộng, vai nở, cơ bắp rắn chắc, gọn gàng, không vai u bắp thịt như gấu nam kia, làn da cũng là mạch sắc khỏe mạnh, mái tóc nâu đậm cắt ngắn gọn gàng. Cậu có khuôn mặt anh tuấn trầm ổn nhưng vẫn có nét non nớt ngây thơ của tuổi 17. Sentich im lặng nhìn người bạn thơ ấu của mình một hồi lâu. Hình như cậu lại cao lên đấy à, Dương, trong giọng nói mang theo chút hờn dỗi. LT, Huyền, GT, Mạc Dương đầu tiên ngơ ngác sau phì cười ôn nhu nhìn thanh niên xinh đẹp trước mắt, xoa đầu y, không hiểu sao Trúc Mã của cậu bình thường lạnh lùng vô tâm, chỉ với người thân và cậu mới có biểu hiện đáng yêu như vậy. Trúc Mã muộn tao như vậy biết phải làm sao giờ, no, chắc cậu nhìn nhầm thôi. Tôi vẫn vậy mà, sau đó cậu im bặt, hình như Sentich có vẻ giận hơn rồi. Hừ, Sentich quay người chừa lại một bóng lưng cho Mạc Dương. Mạc Dương cúi nhìn đôi bàn tay to với các khớp ngón thon dài một thoáng rồi cười khổ đuổi theo Sentich. dù thân thể xấu xí thô thiển này không xứng đáng gọi là ca nhi, cũng không xứng với người xinh đẹp như Centix, nhưng với cậu nó cũng đáng, bởi nhờ nó mà cậu có thể sát cánh chiến đấu với thiên sứ của cậu, bảo vệ cho y mà không phải ngồi ở một góc phòng nghiên cứu nào đó lắp ráp điện tử. Hiện giờ cậu đang che giấu thân phận ca nhi của cậu kể cả Centix để có thể vào được hệ cơ giáp học cùng Centix, được ở bên y chừng nào hay chừng đó, thậm chí nếu Centix tìm được bạn đời lý tưởng của y, Mạc Dương vẫn sẽ bảo vệ y suốt đời nếu y cho phép. Tất cả sự nỗ lực này của cậu đều vì một câu nói năm xưa của người ấy. Cách chương.